Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1205, trấn áp thần giật. Chấn, Vương Húc chọn lựa 8 cỗ chiến thi, tu vi cũng không cao, cao nhất mới là bát giai hậu kỳ, yếu thậm chí chỉ có thất giai viên mãn. Thế nhưng là bọn hắn rất đặc thù. Khi còn sống, tất cả đều là tinh tu lực lượng linh hồn cường giả. Đạt được thi thể của bọn hắn về sau, Vương Húc lấy bí pháp thai nghén, đem bồi dưỡng thành mình chiến thi. Nhìn chúng cũng chính là bọn hắn lực lượng linh hồn. Vì thế, hắn không tiếc lợi dụng tạo hóa phiến đá, chế tạo ra 8 cỗ chiến thi có thể tu luyện bí pháp. Linh hồn quy tịch, bí pháp, linh hồn quy tịch, phẩm cấp, đại thần thông, thôi diễn thời gian, 800 năm, hiệu quả, trấn áp. Linh hồn quy tịch công năng rất đơn giản, chỉ có một cái hiệu quả, đó chính là trấn áp. 8 vị bị luyện hóa thành chiến thi cường giả, liên thủ thi triển linh hồn quy tịch, chính là bát giai viên mãn tu sĩ cũng phải bị trấn áp. Linh hồn ở vào an tịch trạng thái, lúc đầu tại Vương Húc ý nghĩ bên trong, chiêu này là làm át chủ bài, dự phòng có nghị trưởng cấp tồn tại ra tay với hắn mà chuẩn bị. Đạt được sứ đồ chiếc nhẫn về sau, Vương Húc lại ý tưởng đột phát, nghĩ đến ký kết sứ đồ yêu cầu đối phương không cách nào phản kháng, thậm chí không thể có bất luận cái gì kháng cự, mà trấn áp hết thảy. Ngay cả linh hồn đều sẽ bị an tịch linh hồn quy tịch bí pháp. Chẳng phải là mình bắt giữ cường giả không có chỗ thứ hai. Không nguyện ý quy thuận, vậy liền trấn áp linh hồn, mạnh mẽ dùng sứ đồ chiếc nhẫn đánh xuống lạc ấn. Cửu giai phía dưới, có thể chống đỡ được linh hồn quy tịch chỉ sợ không có mấy cái. Cũng liền mang ý nghĩa cửu giai phía dưới tu sĩ đều có bị hắn đánh xuống sứ đồ lạc ấn khả năng. Thần giật cẩn thận, 8 cỗ chiến thi nhảy ra cổ quan. Thần giật bên tai liền vang lên Thác Bạt tôn giả kinh hô. Ngẩng đầu nhìn lên, 8 cỗ chiến thi đứng ngạo nghễ hư không. Mỗi người đều tải hai tay kết ấn. Mục tiêu rõ ràng là chính mình. Oanh, 8 cỗ chiến thi đồng thời đem tay đẩy. Mỗi một con chiến thi trên tay đều có vô số màu xám vòng tròn bay ra, gào thét lên bộ hướng thần giật. Mở, thần giật vung vẩy lấy chiến đao muốn phản kháng. Đáng tiếc mặc kệ đánh nát bao nhiêu vòng tròn, đều có càng nhiều vòng tròn bay tới. Một cái không tra, bị mấy cái vòng tròn bọc tại trên thân. Nháy mắt, thần giật đã cảm thấy đầu trầm xuống, có loại buồn ngủ cảm giác. Ngay cả tốc độ phản ứng đều trở nên chậm không ít. Thần giật trở nên chậm, 8 cỗ chiến thi lại không có. Linh hồn quy tịch bí pháp diễn biến ra quy tịch chi hoàn, không ngừng điệp ra trên người thần giật, trấn áp linh hồn của hắn không cách nào giải thoát. Một viên, hai viên, ba cái, điệp ra quy tịch chi hoàn càng ngày càng nhiều. Thần giật phản ứng cũng càng ngày càng trì độn. Khi thứ nhất vạn 8000 mai quy tịch chi hoàn bộ rơi vào thần giật trên thân lúc, hắn tựa như trúng hoa đá ma pháp đồng dạng triệt để không có động tĩnh. Thần giật, Thác Bạt tôn giả mấy người lớn tiếng kêu gọi, lại gọi không trở về thần giật đã an tịch linh hồn. Vương Húc khóe môi vểnh lên, nhìn xem không có phản ứng thần giật, mở miệng nói: các ngươi không cần uổng phí sức lực, ta 8 cỗ chiến thi là tốn hao vô số tâm tư chế tạo, 8 người như một, liên hợp lại bát giai viên mãn tu sĩ đều có thể trấn áp. Đừng nói là thần giật, chính ta đi lên đều gánh không được, có thể kiến thức đến lá bài tẩy của ta các ngươi nên thỏa mãn. Ai, hư không trung truyền đến thở dài một tiếng. Từ đầu đến cuối đang âm thầm quan sát lấy hết thảy thiên nguyên chân nhân. Thở dài một tiếng rút về ánh mắt của mình. Thần giật xong, đây là tất cả quan chiến nghị trưởng ý nghĩ. linh hồn của hắn đã chìm tới đáy an tịch, tựa như người chết sống lại đồng dạng. Thắng lợi thuộc về vấn đề không cần nói cũng biết, thậm chí có rất nhiều nghị trưởng tại khắc sâu trong lòng tự hỏi. Chính đổi thành là thần giật, có thể không thể chịu ở quy tịch chi hoàn trấn áp. Rất khó nói, nhìn xem bị trấn áp thần giật, không có bất luận một vị nào nghị trưởng tự tin có thể chống đỡ được quy tịch chi hoàn. May mắn, quy tịch chi hoàn cũng không phải không có nhược điểm. Chỉ cần không bị nó bao lấy là được rồi. Thần giật lựa chọn ngạnh kháng mà không phải tránh né. Trên thực tế là sai lầm nhất lựa chọn. Người trẻ tuổi, quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. Không đủ kinh nghiệm lão đạo. Đối mặt không biết sát chiêu sao có thể đi ngạnh kháng. Đổi thành bọn hắn bọn này lão gia hỏa. Cũng không có dễ dàng như vậy trúng kế. Tiếc hận, tiếc nuối, thất vọng, than thở, các vị nghị trưởng ánh mắt không đồng nhất mà cùng. Bọn hắn đã không nhìn thấy kỳ tích phát sinh. Từng cái thu hồi ánh mắt. Thần giật, ngươi là của ta. Vương Húc đi vào thần giật trước mặt. Vươn tay phải của mình. Tay phải trên ngón vô danh. Mang theo một viên kim sắc vòng tròn. Rõ ràng là hắn lấy Anspark đổi lấy sứ đồ chiếc nhẫn. Thần giật trừ kinh nghiệm chiến đấu không đủ để bên ngoài. Tìm không ra cái gì nhược điểm. Đợi một thời gian, nhân tộc cường giả đỉnh cao bên trong. Tất nhiên có hắn một chỗ cắm rùi. Dạng này một thiên tài. Đáng giá Vương Húc lãng phí một cái danh ngạch. Đem hắn thu làm sứ đồ. Muốn biết, sứ đồ chiếc nhẫn rơi trên tay Vương Húc. Thế nhưng là chuẩn bị dùng để thu phục ngày cũ chư thần. Thần giật có thể được đến đãi ngộ này. Thiên phú không thể bảo là không mạnh. Lại muốn ta tới cứu ngươi. Thật sự là không may. Vương Húc đang chuẩn bị xuống tay với thần giật. Đột nhiên, không gian lóe ra một trận gợn sóng. Một cánh tay từ không gian bên kia nhô ra. Không nói hai lời liền hướng về thần giật chộp tới. Là ngươi. Hừ, ta chờ ngươi đã lâu. Cảm nhận được quen thuộc không gian ba động, Vương Húc không những không giận mà còn lấy làm mừng. Lần trước trấn áp thần giật về sau, hắn nhất thời không tra, để một vị tinh thông không gian chi đạo người thần bí đem cứu đi. Lần này, Vương Húc một mực đang chờ hắn xuất hiện. Quả nhiên, nhìn thấy thần giật gặp nạn về sau, năm đó người thần bí lại nghĩ lập lại chiêu cũ. Ba. Sớm có phòng bị Vương Húc, căn bản không cho người thần bí cứu người cơ hội, bắt lại hắn chưa hề biết không gian vươn ra cánh tay. Cái gì? Không biết không gian bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Thanh âm này Vương Húc nghe có chút quen tai, chỉ là nghĩ không ra ở đâu đã nghe qua. Ra, Vương Húc không kịp nghĩ nhiều, đưa tay hướng ra phía ngoài kéo một phát. Hắn thấy vị này tinh thông không gian chi đạo, năm lần bảy lượt nghĩ từ hắn trên tay cứu người người thần bí. Khẳng định là cái không thua gì Bạch Mộng Hàn đám người đặc thù tồn tại. Vì cái gì nói là đặc thù tồn tại? Bởi vì Bạch Mộng Hàn đám người mô bản thế nhưng là vai phụ. Người thần bí đã cùng thần giật có cũ, còn năm lần bảy lượt cứu hắn, rất có thể cũng là vai phụ mô bản người sở hữu. Lại tăng thêm hắn tu luyện chính là không gian chi đạo. Tác dụng rất có thể còn tại Bạch Mộng Hàn bọn người phía trên. Cạch, dùng sức kéo một phát. Vương Húc không có đem người thần bí lôi ra ngoài. Ngược lại kéo ra khỏi một đoạn tay cụt. Nhìn xem kêu lên một tiếng đau đớn. Nháy mắt bị đóng lại thứ nguyên thông đạo. Vương Húc nhíu mày. Tốt quả quyết tâm. Không phải là cái nào đó lão yêu quái. Nếu như không đủ quả quyết, người thần bí đã bị hắn kéo ra. Tại như thế khẩn yếu quan đầu hạ, người thần bí có thể nháy mắt làm ra chính xác phán đoán. Thà rằng tay cụt cầu sinh cũng không để cho mình bị lôi ra đến. Từ một điểm này bên trên có thể phản ứng ra rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, cùng Vương Húc lúc trước phán đoán đồng dạng, người thần bí chỉ là tinh thông không gian chi đạo. bản thân thực lực chưa chắc mạnh bao nhiêu, tối thiểu không cùng hắn chiến đấu lòng tin. Mặt khác, tay cụt cầu sinh loại sự tình này, không phải đại phách lực, đại quyết đoạn, đại nghị lực người không cách nào làm được. Người thần bí đến cùng là thân phận gì? Trẻ tuổi một đời bên trong không có dạng này nhân vật hung ác đi. Thần giật nếu là có dạng này quả quyết, phán đoán như vậy, cũng sẽ không gấy tại hắn trên tay. Về kinh nghiệm chiến đấu, người thần bí hiển nhiên mạnh hơn thần giật được nhiều. Càng giống một vị trải qua sinh tử lão yêu quái. Lúc ấy nếu là hắn có bất luận cái gì chần chờ, hiện tại đã rơi vào Vương Húc trên tay. Mỗi khi gặp đại tranh chi thế, luôn có yêu ma quỷ quái nhảy ra. Ta nhớ kỹ ngươi khí tức, lần sau đừng để ta đụng phải ngươi. Vương Húc hừ lạnh một tiếng, vứt bỏ trên tay tay cụt. Trong lúc nhất thời, chiến thắng thần giật hảo tâm tình đều bị phá hư không còn một mảnh. Cùng trong lúc nhất thời, Mã Gia, Marvin một mặt thống khổ che lấy tay cụt, thở hổn hển tựa ở trên tường. Thầm nói, thần giật huynh đệ, lần này ta cứu không được ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hẳn là sẽ không, chúng ta xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, ngươi là hiểu rõ ta. Phàm là có hy vọng cứu ngươi ta cũng sẽ không từ bỏ. Đáng tiếc hắn quá mạnh. Năm đó ngươi không nghe ta khuyên, đi trêu chọc dạng này một vị cường địch, ta liền biết sẽ rất khó làm. Ai, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta báo thù cho ngươi a. Ta đời này thật vất vả người nhà đoàn tụ, người một nhà mỹ mãn, cũng sẽ không đi trêu chọc cái kia sát tinh. Kia, ngày lễ ngày Tết ta cho thêm ngươi đốt điểm tiền giấy, cũng không uổng công ngươi ta huynh đệ một trận. Cứu người thất bại Marvin, cũng không có cho thần giật báo thủ ý nghĩ. Hắn không phải thần giật, mà là kiếp trước cái kia tại đại tranh chi thế bên trong. Đau khổ dẫy dụa về sau, ngoài ý muốn sống lại về thời đại thiếu niên lão yêu quái. Từ đầu đến cuối, Marvin đều không có cảm thấy mình là đứa con của số phận. Càng không cho rằng thế giới cần hắn đi cứu vớt. Hắn chỉ là cái mất đi hết thảy về sau, một lần nữa trở lại điểm xuất phát, muốn thủ hộ người nhà người bình thường. Hắn không có quá lớn dã tâm, bằng không cũng sẽ không cho đến ngày nay, y nguyên uốn tại Mã Gia không động đậy. Dù sao, lấy hắn thực lực cùng đối tương lai hiểu rõ, chỉ cần chịu ra ngoài xông xáo, chưa hẳn không thể xông xáo ra một khoảng trời, nhưng hắn cái gì cũng không có làm. Bởi vậy có thể thấy được, không phải mỗi cái người trùng sinh đều muốn làm một phen đại sự nghiệp. Cái kia sát tinh cũng không dễ chọc, ta cùng hắn là nhận biết, lại tăng thêm hai lần xuất thủ cứu thần giật, nếu như bị hắn nhìn thấu thân phận liền phiền toái. Không được, ta vẫn là ra ngoài tránh một chút đi, thế giới như thế lớn, không thể trêu vào ta tổng lẫn mất lên đi, ta chỉ là cái tiểu nhân vật. Hắn như thế đại nhân vật, có thể có bao nhiêu thiếu thời gian hao tổn trên người ta. Trước tránh cái 3 năm vạn năm lại nói, Marvin đời trước chỉ là cái tiểu tu sĩ, tốn sức thiên tân vạn khổ, cho đến trước khi vẫn lạc cũng không có tấn thăng thất giai. Bất quá, tiểu tu sĩ có tiểu tu sĩ chỗ tốt, tối thiểu hắn không tham, mà lại không có thiên tài ngạo khí. Biết nên chịu thua thời điểm muốn chịu thua. Marvin tin tưởng chỉ cần mình cầu được, ai cũng đừng nghĩ đem hắn bắt tới. 1 vạn năm không được liền 5 vạn năm, 5 vạn năm không được liền 10 vạn năm, xem ai rùa qua ai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.